Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, Bất Tử Bàn Đào Dược. Đại đế trận văn bao phủ phía dưới, một mảnh mờ mịt bốc hơi mênh mông thần thổ, mông lung tiên vụ bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được nhiều mặt cổ xưa giống loài quay chung quanh tại hoang cổ thần tuyền bên bờ. Chơi đùa đùa giỡn, tê minh gào thét, hàng tỷ sợi dáng lành ngút trời, một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, hi hi ha ha tham dự trong đó. Ta nói công chúa thường xuyên đến ta thần dược viên làm gì? Nguyên lai ở đây, Kim đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ánh mắt quét đến mấy đầu hoang cổ thần thú, thần sắc lại biến. Những thần thú đó quả nhiên là thái cổ thần dược biến thành. Nhân nhân chính là Thiên Tuyền Thánh, Tử Muội Muội cũng không chính là Thiên Tuyền tiểu công chúa. Hộ giáo chân nhân, ta giáo đại bí đang hướng ngươi rộng mở. Đây chính là Thiên Tuyền trung cực nội tình, năm cây không giống nhau bất tử thần căn. Dược bà bà thận trọng dương lên cái cằm, một phái thong dong, thế nhưng là, rõ ràng là 6 cây bất tử thần căn mới đúng. Kim đạo nhân một bức trượng hai không nghĩ ra bộ dáng, nói hưu nói vượn, tiên dược viên ở đâu ra cái khác bất tử dược. Dược bà bà cau mày, ánh mắt quét qua, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái vô cùng. Chỉ gặp một đầu ngây thơ chân thành đấu chiến thánh viên, đang tay cầm tiên thiết côn, cùng vác lên đầu tử kỳ lân đấu sức, xấu xí, nhè răng trợn mắt, biết bao kịch liệt, một thân vàng óng ánh lông tóc tại ánh trăng xuống dị thường chói mắt. Phảng phất hoàng kim đúc thành, thứ 6 gốc hoàn toàn chín muồi thái cổ thần dược. Lão đại thánh gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng sinh linh, nói từng chữ từng câu, trừ, cửu biến thần tầm, tử kỳ lân, chân long, thái cổ chu tước cùng trong lòng bàn tay Phật Đà bên ngoài. Thiên Tuyền Thánh Địa không tên xuất hiện con thứ 6 cổ xưa giống loài đấu chiến thánh viên. Là bất tử bàn đào dược, có thể nó không phải là một mực sinh trưởng tại thần khư chỗ sâu sao? Làm sao hiện thân nơi đây? Diệp Phàm chỗ sâu trong con người vô tận phù văn vọt tuôn, tuôn ra lóa mắt thần mang. Võ đạo thiên nhãn phía dưới, đầu kia ngây thơ chân thành đấu chiến thánh viên sớm đã biến bộ dáng, hóa thân một gốc bất quá cao hơn 1 mét tiên đạo bảo thủ, cứng cáp thon dài, da cũ như vảy rồng, khắp cây bích ngọc lá xanh, rậm rạp chạc cây ở giữa, kết có 2-3 miếng óng ánh thần quả, như hồng mã não đỏ tươi, hương thơm xông vào mũi, vạn năm mới chín. Nuốt một viên, liền có thể duyên thọ vạn năm. Thái cổ thần dược, bất tử bàn đào thụ, trồng ở giao trì bàn đào viên bên trong gốc kia bàn đào cổ thụ. Bất quá là chân chính bất tử bàn đào dược chi phó gốc. Dược lực hoàn toàn không cách nào so sánh. Đấu chiến thánh hoàng sau khi chết, có được ý thức tự chủ, có thể phi thiên độn địa bất tử bàn đào dược, tức trốn vào đông hoang tây vực thần khư cấm khu chỗ sâu. Không còn hiện thế, thánh hoàng tử phá nguyên mà ra phía sau, nhiều lần mạo hiểm xâm nhập thần khư, tìm kiếm thời đại thái cổ hắn bạn của cha trưởng bất tử thần căn. Đều không được, bất đắc dĩ từ bỏ. Nhân nhân, ca ca có lời muốn hỏi ngươi, ngươi biết bất tử bàn đào dược? Ân, chính là đầu này màu vàng khỉ nhỏ. Là từ nơi nào đến a? Vì sao xuất hiện tại ta Thiên Tuyền? Diệp Phàm quyết định hỏi một chút nơi đây tiểu chủ nhân. Nàng nhất định biết được gì đó. Không sai, là nhân nhân làm. Nhân nhân hếch bằng phẳng bộ ngực nhỏ, một mặt vẻ kiêu ngạo. Nhân nhân, thế nào lại là ngươi làm đâu? Bất tử bàn đào thụ sinh trưởng tại ta đông hoang tây bộ đại địa thần khư cấm khu. Đường xá xa xôi không nói, lại dị thường nguy hiểm, bên trong không biết chết bao nhiêu tuyệt đại nhân vật, tiểu hài tử là không thể nói láo. dược, bà bà ngồi xổm người xuống, sắc mặt hiền lành bình thản. Nhân nhân trạng thái thân thể vĩnh viễn dừng lại tại 3 tuổi. Không cách nào tu luyện, vô luận nuốt bao nhiêu bảo đan đại dược, đều giống như một giới phế thể. Phần bụng khổ hài đều không tồn tại. Bực này quỷ dị tình trạng, lão đại thánh không có khả năng không có phỏng đoán. Mặt khác, từ khi nhân nhân vào thiên tuyền phía sau, bản giáo khí vận rõ ràng phóng đại. Thiên tuyền tam thánh phỏng đoán, nhân nhân có thể là cổ chi đại đế chuyển thế. Càng thêm chú ý cẩn thận đối đãi, cái này đã rất tiếp cận chân tướng của sự thật. Bà, nhân nhân không có nói láo. Thật, ca ca không mang ta đi giao chỉ ăn bàn đào. Ta liền tự mình đi bên ngoài tìm. Cổ phi ca ca nấy, chân chính bất tử bàn đào dược tại Tây vực thần khư. Nhân nhân liền đi, trên đường đánh bại rất nhiều dọa người dã thú. Cuối cùng đem nó thành công mang về. Nhân nhân rất dũng cảm. Nhân nhân thấy dược bà không tin. Mình, lập tức gấp, Diệp Phàm ba người nghe thôi. Cùng nhau lâm vào trầm mặc. Không mang nàng đi giao chỉ ăn bàn đào. Nàng liền tự mình đi tìm. Cái này logic không có mau bệnh. Trong miệng nàng cổ phi ca ca. Là thiên cơ bộ thủ tịch, thiên quái linh thể, xuất phát phía trước, nhân nhân nhao nhao muốn ăn bàn đào. Diệp Phàm cười vuốt ve đầu của nàng giải thích, bàn đào thịnh hội cũng không phải là thật, là Tây Vương mẫu rộng mời đông hoang tu sĩ đánh giá bàn đào. Thần quả giá trị cực lớn, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài, ăn chính là phổ thông linh đào mà thôi. Biết được chân tướng nhân nhân thất vọng chạy đi, hắn vốn cho rằng sự tình như vậy coi như thôi. Nào ngờ nhân nhân vậy mà làm cái lớn tin tức, làm cùng bất tử sơn, thái sơ cổ khoáng đặt song song đông hoang 7 đại cấm khu một trong. Thần khư thần bí khó lường, danh xưng là tiền sử thần linh lưu lại di tích, không ngã nam thiên môn. Trong đó, ẩn núp lấy bao quát thần khư chi chủ, thú thần. Linh hoàng ở bên trong nhiều vị cổ đại chí tôn, tự chém một đao hoàng đạo cự đầu, là một chỗ cực kỳ đáng sợ sinh mệnh cấm khu. Nhân nhân cụ thể thân phận không thể kiểm tra, có thể là ngoan nhân một thế đạo quả, cũng có thể là ngoan nhân nào đó một thế hóa thân, có thể lông tóc không tổn hao gì xuất nhập thần khư. Ký ức vĩnh viễn dừng lại tại 3 tuổi. Kia là ngoan nhân khi còn bé cùng huynh trưởng chung đụng thời khắc cuối cùng. Nhân sinh bên trong vui sướng nhất một quãng thời gian, đánh chạy rất nhiều dọa người dã thú, sẽ không là một vị nào đó tỉnh lại cổ đại chí tôn a. Ti, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nhân nhân, lần sau không muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Tuy nói nhân nhân là bất tử chi thân, bị đánh nổ sau liền sẽ lập tức tại một chỗ khác phục sinh, nhưng ký ức lại hoàn toàn về không, hết thảy từ đầu tới qua, quên tất cả. Ân, nhân nhân ghi nhớ. Đôi mắt sáng răng trắng tinh nhân nhân dắt Diệp Phàm lỗ tai cười rất ngọt. Bé ngoan, bà mang đến một kiện lễ vật, ngươi nhất định sẽ thích. Dược bà không có quên chuyến này nhiệm vụ. Phất tay đem tiên chân thả ra, từ bất tử thiên hoàng khuyết lui về phía sau thực đến thần tuyền nhãn. Dung nhập hoang cổ thần tuyền bên trong, người phía trước dung hợp ngộ đạo trà thụ mấy triệu năm đến nay. Chóc ra tất cả lá trà ngộ đạo, không biết mấy phàm, không chết thần tính vô cùng mênh mông, đặc dính đến cơ hồ thực chất hóa, vừa mới dung nhập hoang cổ thần tuyền. Giữa thiên địa tinh khí nồng đậm lập tức điên cuồng dâng lên. Một gốc đạo vận 10 phần tiên đạo bảo thụ cắm rễ hoang cổ thần tuyền bên bờ. Giãn ra cứng cáp thon dài dáng người, tán cây rậm rạp, cao vút như mui xe, da cũ khô nứt như vảy rồng, nội uẩn huyền hoàng đại đạo khí, không tại trong ngũ hành, mỗi một cái lá cây đều không hoàn toàn giống nhau. Ông ánh sáng long lanh, có đạo chuông cổ Việt, có thần hoàng chân long, có 33 trọng đạo tháp, có màu bạc đạo kiếm. A, lại tới một cái, nhanh cho ta biến thân. Nhân nhân hai mắt tỏa sáng, tiến lên đá đá ngộ đạo cổ thụ, chờ mong nó cũng có thể biến thành đấu chiến thánh viên. Tử Kỳ Lân như vậy, cổ xưa giống loài bộ dáng, theo nàng chơi đùa, tiếc rằng ngộ đạo cổ thụ chỉ là bất tử ngộ đạo thụ phó gốc. Không chết thần tính kém xa cắm rễ bất tử sơn bản tôn. Không cách nào biến hình sinh động như thật sinh linh, giống như giao trì bàn đào cổ thụ, cũng không thể biến thân đấu chiến thánh viên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN